Tình yêu của chàng trai lạnh lùng. Chương 1 gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh một học sinh cấp 2 trầm tính, thành tích học tập tuyệt vời và cũng cực kỳ thích chơi bóng chuyền. Cô vẻ như anh rất vô cảm khi trên trường, anh không hay giao tiếp với người khác. Chỉ khi gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền thì anh mới chịu giao tiếp với người khác. Phi, bị sao vậy? Quân hỏi. Phi chính là tên của anh, còn người kia là Quân. Bạn trong đội bóng chuyền nam của anh. Không có gì đâu, anh trả lời. Phi, Quân, Khôi, Nghĩa, Hải, Dũng. Sáu em chuẩn bị vào sân đấu với đội hình chính bên nữ nhé. Thầy Tín nói, còn thầy Tín chính là thực tập sinh phụ trách bóng chuyền nam. Vâng, anh Quân trả lời, thế rồi sáu anh vào sân khởi động. Trong lúc khởi động, ê, nghe nói đội mình sắp có thành viên mới rồi đó. Anh Dũng nói, lớp 9 đúng không, tên Thuận thì phải, anh Hải xoa cằm hỏi, nghe đồn là đánh bóng chuyền hay lắm. Anh Khôi bảo, thiệt hả, anh Quân ngạc nhiên, vâng, chắc ngang bằng với anh đó, anh Quân. Anh Nghĩa cười, cái gì, anh Quân đứng lên dí anh Nghĩa chạy hai vòng trường. Hai người đó rảnh nhỉ, anh Khôi nói, giao hữu xong với đội nữ, 7 giờ. Về trước, anh Phi vẫn lạnh nhạt như mọi khi chào mọi người. Ừ, ngày mai nhớ lên sớm nha. Anh Quân nói, trên con đường quen thuộc anh hay đi tâm trạng của anh vẫn đơn điệu như mọi khi. Anh vừa đi vừa nghịch điện thoại thì bỗng gặp một chàng trai đang loay hoay làm gì đó. Chàng trai đó thấy anh thì liền chạy lại trước mặt anh, mắt long lanh. May quá, anh nhìn cậu khó chịu hỏi. Có chuyện gì vậy? À xin lỗi, tôi là người mới chuyển đến đây, nhưng vì không thuộc đường ở đây nên tôi bị lạc rồi, cậu có thể giúp tôi không? Tại sao cậu không nhờ người khác? Tôi không rảnh, tại vì tôi thấy cậu bằng tuổi tôi nên sẽ dễ dàng hơn trong việc nói chuyện. Anh thở dài, nghĩ. Hôm nay đối với anh cũng không tệ, giúp cậu ấy cũng được coi như giết thời gian vậy. Được rồi, tôi sẽ giúp, đưa địa chỉ nhà cậu đây. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu đưa cho anh Phi một mảnh giấy. Tôi tìm nãy giờ mà không thấy. Anh nhìn tờ giấy, hơi ngạc nhiên, rồi quay sang cậu. Đi theo tôi, vậy là trên con đường đó, từ một người cô đơn nhưng giờ lại thêm một người nữa cùng bước đi trên con đường đó và có lẽ cả sau này. À sẵn giới thiệu luôn. Tôi tên là Thuận, học sinh lớp 9, mới chuyển qua trường trung học cơ sở Tân Bình. Còn cậu, Phi, lớp 9, anh Thuận cười tươi, rồi nói. Vậy là bằng tuổi nhau rồi. À mà trường Tân Bình có bóng chuyền không nhỉ? Có, hay quá, tớ rất thích bóng chuyền. Thế là trên suốt đường đi, anh Thuận nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn anh Phi thì im lặng, không nói một lời nào. Tới rồi, anh Thuận ngừng lại, nhìn ngôi nhà, lập tức mừng rỡ, nói. Cảm ơn cậu nhiều, tạm biệt, anh Thuận vẫy tay bay anh Phi, rồi bước vào nhà. Còn anh Phi thì vẫn thái độ hời hợt đi về. Sáng hôm sau, tại lớp 9A3, khung cảnh nhộn nhịp trước buổi học đã quá quen thuộc với các học sinh. Đúng 6 giờ 45, một tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào học. Khi học sinh vào lớp, cô giáo chủ nhiệm lớp 9A3 vào lớp nói to. Các em vào chỗ ngồi hết nào, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Một thông báo khiến cả lớp 9A3 bàn tán xôn xao còn hơn cái chợ. Mày nghĩ nữ hay nam? SS1, tao cầu là một em gái xinh đẹp như tiên. Tao muốn là một oppa đẹp trai cơ. Bla, bla, các em trật tự nào. Rồi cô quay sang phía cửa. Em vào đi, ngay lập tức cả lớp im phăng phắc đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, nhưng có một người vẫn ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hello mọi người, một chàng trai xuất hiện với sự năng động khiến cả lớp hết hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình tên là Thuận, từ giờ mình sẽ là học sinh ở đây, có gì sai sót xin mọi người giúp đỡ. Cả lớp thì hết nửa lớp con trai thì đau buồn, còn đám con gái thì vui mừng. Em chọn chỗ ngồi đi, cô giáo nói, cậu nhìn quanh một lượt thấy một bóng người ngồi ở cuối lớp liền la lên. À, là người tối hôm qua. Cả lớp bất ngờ, nhìn theo hướng của anh Thuận thì mắt chữ A mồm chữ O khi người đó chính là anh Phi. Cậu bước xuống, chỉ vào chỗ trống ở kế bên anh, nói. Em muốn ngồi chỗ này. Cậu cười, thế là cuộc gặp gỡ của hai người họ diễn ra như thế đấy, cách chương.